Cuối tháng 6 vẫn chưa qua những ngày tam phục thời kỳ nóng nhất trong năm, thời tiết nóng bức bởi vì tình hình mưa lũ từ thượng du làm cho không khí thành Giang Ninh cũng bắt đầu có chút nặng nề tiêu điều. Tình hình con nước dân tị nạn, lúc đọc sách trong học đường thỉnh thoảng gã vẫn bàn luận với Lý Tần, đôi lúc lại chú ý tình hình động tĩnh phía quan phủ, vì sau khi Cố Yên Trinh chết dường như vẫn có người đi tìm Lý Tần, Nhiếp Vân Trúc để nghe ngóng thêm. Việc làm ăn của Trúc Ký vẫn tiến triển tốt, bên phía Tô Gia thì đang bận rộn ứng phó với tình hình do tai ương mang lại. Tô Đàn Nhi vẫn tiếp tục kế hoạch của nàng, có một ngày nọ mang theo một mảnh lụa to cỡ bàn tay có màu sắc rất đẹp tối đến lén đưa cho Ninh Nghị xem. Có đẹp không, hôm nay chưa ăn tô cháo, chiều ra bờ sông gặp ngay Tần Lão Khang lão đang ở đó. Kỳ lũ thật ra đã sắp kết thúc nhưng có lẽ vẫn còn một con nước lớn, hai lão nhân đang bàn luận các phương pháp nhằm khắc phục lũ lụt sau thiên tai. Thiệu Hòa đang ở Giang Châu, sắp tới chắc sẽ rất bận rộn, khắc phục thiên tai không giống như những chuyện khác, chuyện gấp như thế Hàn Tự Nguyên đã nhắc nhở những điểm quan trọng. Khang Hiền đang nói tới con cả Tần Tự Nguyện là Tần Thiệu Hòa, hiện tại đang làm quan tại Giang Châu. Tần Tự Nguyên cũng gật đầu. Hai tháng trước đã gửi thư, những điều nên nói hầu như đều đã nói, tình huống bên kia theo như nhưng gì đã hồi đáp cũng không khác là mấy. Lúc này vốn Khang Lão và Tần Lão đang nói chuyện với nhau, trong lòng Ninh Nghị bỗng nghĩ tới một chuyện, hồi lâu sau Tần Lão hỏi tới, gã liền cười nói. Chỉ là có mấy phương án, đêm nay sửa sang lại rồi ngày mai đem tới cho mọi người xem, nếu như hữu dụng. Liền muốn gửi gắm cho Tần Lão hai chuyện, cách chương.